Chương 1921, Thiên Điệu Thẩm Lý và Phán Quyết, Địa Tạng Vô Tội. Nhìn rừng rưng như không quỷ chủ, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong tay thần quang óng ánh, một đoạn mũi đao chậm rãi lan tràn ra, mũi đao dài 20 mm, mặt trên huyền diệu phù văn, dấu ấn không ngừng lưu chuyển, tản ra chi cao, to lớn, bất hủ, bất lao khí thế, chí tôn chí quý. Mũi đao, đúng là mũi đao. Mũi đao một phía khác đao đầu bị Ngọc Độc Tú ngón tay nắm, nhìn âm ti quỷ chủ, xin chỉ giáo. Thiên ý như đao, bây giờ Ngọc Độc Tú công tham tạo hóa, đã lĩnh ngộ một ít chi cao đại đạo, huyền diệu chí lý, như là thiên ý như đao đại thành. Ngọc Độc Tú trong tay siết không còn là mũi đao, mà là một cái hoàn chỉnh không sức mẻ trường đao. Thật là cường hãn khí thế. Nhìn Ngọc Độc Tú mũi đao, quỷ chủ nhất thời sắc mặt ngưng trọng đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú đao trong tay nhọn, trước người lục đạo luân hồi chậm chậm xoay tròn. Ngọc Độc Tú liên tục cười lạnh, năm đó ở mệnh vận trường hà bên trong, nhà mình thiên ý như đao rời khỏi tay, tự nhiên là chỉ có một đòn lực lượng, bây giờ thiên ý như đao ở trong tay chính mình khống chế, đúng là không có cái kia loại tai hại, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền có thể không hạn chế sử dụng. Vèo. Ngọc Độc Tú phảng phất là mũi tên rời cung, mũi đao vung lên, hướng về quỷ chủ yết hầu hoa đi qua. Lục đạo luân hồi. Luân hồi xoay tròn, đan một tấm triền triền miên miên lưới lớn, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà lên. Đâm này. Mũi đao lướt qua, hết thể lưới tơ trong nháy mắt vỡ mở gãy vơ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, đao trong tay nhọn không ngừng chạy chút nào hướng về quỷ chủ vạch qua. Luân hồi. Một cái đen ngòm lỗ thủng lớn hướng về Ngọc Độc Tú thu nạp cắn nuốt, muốn đem Ngọc Độc Tú cho nuốt vào lục đạo luân hồi bên trong. Đơn giản là buồn cười, Ngọc Độc Tú khỏe miệng ngố lượng, bàn tay vung lên, lục đạo luân hồi biến thành lỗ thủng đen, hoặc giả nói là hố đen, lại bị Ngọc Độc Tú một đao chẻ thành hai đoạn. Xì xì. Máu tươi đen ngòm phun tung tóe, quỷ chủ đầu lâu bị Ngọc Độc Tú phách mở, tận gốc mà đoạn, ở trên không bên trong xoay tròn, lộ ra vẻ không dám tin tưởng, làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Cùng người chinh chiến vô số, quỷ chủ gặp quá nhiều cường giả dùng mỗi bên loại phương pháp hóa giải mình lục đạo luân hồi, nhưng chính là chưa từng nhìn thấy trực tiếp đem lục đạo luân hồi cho bổ ra. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Trong biển máu âm thầm xem cuộc chiến Ngọc Thạch lão tổ run lập cập, Hồng Quân tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Một chiêu liền đem quỷ chủ cho giết chớp nhoáng. Thực sự là lợi hại, chủ thượng tu vi càng thêm bất khả tư nghị. Huyết ma tự lẩm bẩm. Không đơn thuần là huyết ma cùng Ngọc Thạch lão tổ khiếp sợ, chính là một bên âm ti bốn vị cường giả cũng là trừng mắt khẩu địa a, đây chính là chư thiên vạn giới đều đại danh đỉnh đỉnh, đứng ở đỉnh cao nhất cường giả quỷ chủ a, cứ như vậy bị người cho một đao chém. Lục đạo luân hồi, chỉ đến như thế. Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Quỷ chủ đầu ở trên không bên trong trôi nổi, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Ngọc Độc Tú cười khẽ, tại sao không thể ở bản tọa ở đây, không có gì không thể. Lục đạo luân hồi, chân thân chuyển. Quỷ chủ đầu lâu một lần nữa trở lại thân thể trên cổ, chỉ là vết thương chỗ ánh đao cuồn cuộn, muốn sống lại, nhưng là thiên nan và nan, đao khí ở quỷ chủ giữa cổ không ngừng phun ra, phá hư tân sinh huyết nục. Vạn cổ luân hồi, quỷ chủ gào thét, luân hồi lực lượng không ngừng phai mở Ngọc Độc Tú trường đao lưu lại ánh đao. Ngọc Độc Tú cười gằn, âm ti bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế, chư thiên vạn giới đáng giá ta kiêng kỵ người, không ở tồn tại. A Di Đà Phật, kính xin hai vị thí chủ dừng chân. Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng chậm rãi đi ra từ trong hư không, ngăn ở âm ti thái tử cùng Hắc Bạch Vô Thường trước người. Địa Tạng Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt ngưng trọng. Thái tử chớ hoảng sợ, huynh đệ chúng ta đến rồi. Thiện ác chờ bốn vị cường giả giáng lâm giữa trường, muốn chấn áp Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng không chút hoang mang ghi nhớ kinh thư. Huyết hải bên trong huyết ma cùng Ngọc Thạch lao tổ ngồi không yên, Ngọc Thạch lao tổ nói, đi chúng ta ra đi giúp đỡ mau lên. Sau khi nói xong, hai người cùng nhau giáng lâm giữa trường, Ngọc Thạch lao tổ ngưỡng nhức đầu cười, ha ha ha, không nghĩ tới âm ti bên trong lại kế quỷ chủ sau khi, còn có anh tài xuất thế, lao tổ ta hôm nay xem như là có cơ hội kiến thức một phen, nói một chút đi, bốn người các ngươi đều có bảo vật gì, bộ vị gì đáng giá tiền nhất. Đệ nhất giáo tổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bốn vị âm ti cường giả nhìn Ngọc Thạch lao tổ, cùng nhau cả kinh, trong lòng thầm nghĩ không ổn, lại không hề nghĩ tới lao giả này đến đây làm dối. Ngoại giới, các vị giáo tổ nhìn về phía âm dương hai giới chỗ giao giới, hồ thần lung lay đầu, quỷ chủ nắm trong tay âm ti, đóng dương thế cùng âm ti trong đó đôi hướng về đường nối, bây giờ chỉ có vong hồn mới có thể vào âm ti, mà người sống hoặc là vật, nhất định chính là đường hỏng. Sai chủ ý, như là âm dương đường nối có thể rất mạnh mẽ đánh mở. Năm đó đệ nhất giáo tổ cũng sẽ không mặc cho quỷ chủ chiếm cư âm ti, mà là trực tiếp xé rách hai giới đường nối, xua binh đánh vào âm ti, cướp lấy quỷ chủ địa bàn. Thái đấu giáo tổ lung lay đầu, bây giờ chỉ có chuẩn vô thượng cường giả có thể bằng vào thực lực, tạm thời mở ra âm dương hai giới đường nối tiến vào bên trong, còn nói ta yêu tộc đại quân nhưng là đường hỏng. Nếu là thật có thể đánh vào âm ti, đó là không thể tốt hơn, đối với ta ma thần bộ tộc tới nói, âm ti bộ hạ nhưng là vật đại bổ như ma thần mắng nhiếc. Ma thần bộ tộc chết rồi, cát bụi trở về với cát bụi, không lưu hồn phách, này âm ti đối với ma thần bộ tộc tới nói, cũng không bất cứ uy hiếp gì, nhưng đối với yêu tộc cũng không giống nhau. Hồ thần cao mày đầu, nhìn khiến lòng người đau. Chúng ta cùng nhau liên thủ, khả năng sẽ mở này hai giới đường nối. Thái Bình giáo tổ mở miệng. Quá trường, không hẳn có thể làm được, dù sao âm ti hoàn toàn nắm giữ ở quỷ chủ trong tay. Thái đấu giáo tổ lắc lắc đầu. Quên đi, đang chuẩn bị đánh vào 33 tầng trời, đoạt yêu tộc thiên đình đi. Ngạc thần lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ bằng các ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc đánh vào tinh không là được rồi. Ta ma thần bộ tộc luôn sẵn sàng tiếp đón đến cùng tượng thần xem thường nở nụ cười. Hừ, các ngươi chờ chính là, chung quy sẽ có một ngày, cái kia quần quận tinh không sẽ đầy dây vẩn đục khí, trở thành ta ma thần bộ tộc lãnh địa. Ngô công láo tổ âm trầm nở nụ cười, không nói ra được làm người ta sợ hãi. Vào giờ phút này, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tụ tướng, lần thứ hai chiến tranh bạo phát, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc lần thứ hai ra tay đánh nhau, một trận đại chiến ở mãng hoang bên trong khuyết tán mở. Âm ti bên trong, quỷ chủ đang toàn lực phai mở ánh đao, địa tạng tiểu hòa thượng mang trên mặt ánh sáng trí tuệ nhìn âm ti thái tử, ngọc thạch lao tổ, huyết ma đã cùng mấy vị âm ti cường giả đánh ở cùng nhau. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, vì sao chậm chạp không có thể khai ngộ? Địa tạng tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy từ bi, tựa hồ là Phật Đà đang nhìn đồ tể chậm chạp không chịu bỏ xuống đồ đao. Thành Phật Phật ra cùng ta âm ti chính là tử đối đầu, làm sao thành Phật ngươi này? Tiểu hòa thượng bản lĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng bản thái tử cũng không kém. Hôm nay vừa vận nhân cơ hội tranh tài một phen. Âm ti thái tử cười gằn, lấy ra phán quan bút cùng sinh tử bạc, không có thời gian cùng ngươi lãng phí, hôm nay liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản thái tử đại sát chiêu, thiên điệu thẩm lý và phán quyết. Thiên điệu thẩm lý và phán quyết. Âm ti trong tay thái tử sinh tử bạc cùng phán quan bút trôi nổi mà lên, từ nơi sâu xa tựa hồ có một bàn tay lớn nhấc lên sinh tử bạc, cầm phán quan bút, thẩm thị điệu tạng tiểu hòa thượng. Phật gia chính là dị đoan, tội lỗi đáng chém. Minh minh thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy đến chín đạo âm lôi đùng đùng hướng về Địa Tạng Vương tiểu hòa thượng nhắm đánh đi. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi, địa ngục không thể không thành Phật. Địa Tạng chú tiểu lời thề vang lên, nhân quả lực lượng dập dờn, đem hết thể âm ti trong âm lôi tiêu diệt không còn một ngống. Tốt thực lực cường hạn âm ti thái tử con ngươi co rụt lại, thật là cường đại nhân quả sức mạnh. Sau khi nói xong, âm ti thái tử nhà mình pháp tắc rót vào đến phán quan bút bên trong, sinh tử bạc từ từ chuyển động. Một lát sau lại từ từ khôi phục vắng lặng, rơi vào âm ti trong tay thái tử. Âm ti thái tử ngạc nhiên nhìn Địa Tạng tiểu hòa thượng, làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy? Trên thế giới này lại có chưa từng nhiễm một chút tội nghiệt người, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó? Thiên điệu thẩm lý và phán quyết, chính là âm ti thái tử đại sát chiêu, lấy sức mạnh đất trời đến đánh giết kẻ địch, chỉ cần đối phương có tội nghiệt, âm ti thái tử có khi là phương pháp gọi đối phương chết ở thiên điệu thẩm lý và phán quyết bên trong. Chỉ là gặp phải này tí tẹo tội nghiệt cũng không có người, âm ti thái tử thật sự là không có cách nào, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Cõi đời này tại sao có thể có chưa từng nhiễm bất kỳ tội nghiệt người? Âm ti thái tử không dám tin tưởng. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.